Ma thần thiên quân, chương 575, dị biến đại tạo hóa. Đại địch đánh tới, góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Càn Thiên mặt đen lại không biết nói làm sao. Thiên quân chính là cái duy nhất có khả năng tạo ra những đường vân đem các loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa. Lúc này lại nói một câu không biết thì hắn không phải đã không có cơ hội chuyển hóa ba loại lực lượng như y thần. Cái này làm sao có thể chấp nhận được. Vốn đang có chút thất vọng hắn lại nhìn thấy thiên quân một điểm chỉ hướng bốn loại lượng đang chuyển hóa không được ổn định kia. Nói chính xác hơn thì hắn điểm lên chỗ luân hồi lực lượng. Ông, ông, thiên quân một chỉ điểm lên khối luân hồi lực lượng thì cũng truyền vào trong đó bản nguyên lực lượng của mình. Nói cách khác hắn nhưng đã truyền vào trong đó bát đại lực lượng dung hợp. Lực lượng vừa truyền vào lập tức khiến cho mấy loại lực lượng đồng thời chấn động mãnh liệt. Thế nhưng những chấn động này cũng không phải cho thấy dấu hiệu phá toái. Vốn đang chuyển hóa không ổn định lại bắt đầu ổn định lại. Ha, quả nhiên là được, thiên quân thấy được như thế thì hơi chút kinh hỉ thầm nghĩ. Bốn loại lực lượng kia lại như lúc trước chuyển hóa thì chính hắn cũng không thể lý giải. Hắn là lĩnh ngộ tám loại lực lượng đem dung hợp, đối với những loại lực lượng diễn sinh ra từ bát đại lực lượng cũng không có hiểu được rất sâu. Hắn cũng không biết vì sao lại có loại chuyển hóa kia. Tuy vậy hắn có thể chắc chắn loại đó chuyển hóa sẽ không có khả năng ổn định lại. Nếu không làm gì thì nó chắc chắn sẽ báo hỏng, phát nổ, tại một sát na đó thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến bản nguyên lực lượng của bản thân. Hắn tin tưởng trên đời này không có loại bản nguyên nào có khả năng dung hòa mạnh hơn bản nguyên của hắn. Đem nó truyền vào trong bốn loại lực lượng đang chuyển hóa này biết đâu lại có thể ổn định loại chuyển hóa không ổn định này. Tuy chỉ là thử vận may nhưng đúng như hắn suy đoán. Quả nhiên là được, vù, suy, tiếp đó thiên quân có thể cảm nhận được rõ ràng một đạo bản nguyên của hắn biến hóa. Vốn nên là bát đại lực lượng dung hợp nhưng sau khi dung nhập vào chỗ bốn loại lực lượng kia thì nó bắt đầu bài xích đi ra mấy loại lực lượng. Mà theo như thiên quân cảm nhận được thì đó là vận mệnh. Thời không cùng với thiên phạt chi lực, đạo bản nguyên kia thế nhưng lại chỉ còn có do năm loại lực lượng dung hợp mà thành. À hát, còn có cái này biến hóa. Thiên quân kinh ngạc ngây người. Hắn còn chưa có bao giờ nhìn thấy loại biến hóa quỷ dị này. Bát đại lực lượng dung hợp nhưng lại còn có thể tách ra lực lượng như thế. Loại bản nguyên mới kia tuy rằng so với nguyên bản đã yếu hơn. Đạo vận cũng giảm đi nhưng nó lại có thể đem bốn loại lực lượng kia chuyển hóa vô cùng ổn định. Từng đường vân bắt đầu chậm chạp xuất hiện. Ngoài bốn loại lực lượng kia đang liên kết với nhau thì vẫn còn những đường vân khác hướng đến hai chỗ hư không tụ lại. Vạn tượng chi lực cùng hủy diệt chi lực. Hắn đối với bát đại lực lượng vô cùng rõ ràng, một chút liền nhận ra hai chỗ lực lượng đang hình thành kia thình lình đang tạo nên hai loại lực lượng. Một là vạn tượng chi lực, một là hủy diệt chi lư C. Cái này nhận ra cũng khiến cho thiên quân cảm thấy vô cùng mới mẻ cùng đáng giá học tập. Ông, ông, bất quá những đường vân kia cũng không có hoàn thành chuyển hóa thì bắt đầu chậm lại. Liên kết lực lượng lại bắt đầu dung chuyển đi lên. Lực lượng giảm sút, cho dù là mấy vị hỗn độn cảnh không hiểu mấy loại lực lượng này biến hóa nhưng cũng có thể rõ ràng đó là do lực lượng hao hết. Không đủ tiếp tục diễn sinh, thiên quân làm sao có thể để loại này biến hóa khác loại biến mất. Hắn lại một điểm lực lượng điểm ra, bản nguyên chi lực lại tràn đầy vào chỗ luân hồi chi lực kia. Loại kia biến hóa diễn sinh lại tiếp tục, tạo hóa quả nhiên huyền diệu. Ta cho dù là thân mang tám loại lực lượng dung hợp nhưng cũng không có hiểu được nó cốt lõi biến hóa. Lần này đúng là có thể khiến ta hiểu thêm rất nhiều dung hợp chi đạo. Quả nhiên là dị biến ngoài ý muốn. Thiên quân một bên quan sát không lọt, một bên nhưng đang thầm nghĩ. Những này biến hóa đối với hắn không có lợi ích nhiều nhưng nếu hắn có thể hiểu được thì có khả năng đào tạo ra cường giả vô số. Thử hỏi nếu dưới trướng hắn thủ hạ đều là tu luyện ba, năm loại lực lượng cùng một lúc thì sẽ có thể tạo nên một cỗ thế lực khủng bố như thế nào? Cơ bản đều là đại thiên kiêu, Đại yêu nghiệt thế hệ A-Hát, ong, ong, thời gian chậm chậm trôi qua. Trong 4 canh giờ thiên quân đại khái khoảng 30 hơi thở lại đánh ra một đạo bản nguyên lực lượng. Trước mặt hắn vốn chỉ là 4 loại lực lượng thì lúc này nhưng đã đổi thành 6 loại lực lượng. 6 loại lực lượng này đang điên cuồng lẫn nhau chuyển hóa cho nhau. Quy năng tràn ngập, đều là thế đại viên mãn. Sau khi chuyển hóa lại có thể tạo ra lực lượng tương đương vực sơ kỳ đỉnh phong. Cái này chuyển hóa chi đạo quả nhiên vô cùng khủng bố. 4 vị hỗn độn cảnh quan sát một chút cũng không bỏ sót. Chỗ kia chuyển hóa khiến cho bọn hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đến rồi bọn hắn hỗn độn cảnh đương nhiên hiểu được sự đáng sợ khi 6 loại lực lượng lại có thể lẫn nhau chuyển hóa. Thử hỏi một vị hỗn độn cảnh lại có được 6 loại trung cực lực lượng ra thân thì sẽ là cái gì chàng cảnh? Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Phụ Thiên Quân đánh ra lực lượng kia là cái gì? Dĩ nhiên lại có thể khiến cho loại này biến hóa xuất hiện. Viết lão mặt mày nghiêm nghị nói. Có thể tạo ra được chỗ lực lượng chuyển hóa khủng bố này. Thiên quân đánh ra lực lượng chỉ e càng thêm mạnh mẽ. Đây có lẽ cũng là bí mật của hắn. Chúng ta vẫn không nên hỏi thì hơn. Long lão lắc đầu nói. Bất quá nghĩ đến một vị hỗn độn cảnh nếu có thể nắm giữ được 6 loại lực lượng chuyển hóa như thế này thì sẽ là thế nào chàng cảnh? Vậy còn phải xem kẻ đó như thế nào? Đâu phải ai cũng có khả năng lĩnh ngộ 6 loại lực lượng. Mà lại cho dù có thể lĩnh ngộ thì có thể hay không khống chế được 6 loại lực lượng lại mới nói. Không tốt chính là bạo thể mà chết. Lăng Càn Thiên nghiêm nghị nói. Thiên quân muốn giúp hắn làm ra chuyển hóa lực lượng thế nhưng lại xảy ra loại này dị biến. Đối với bản thân chính là một hồi đại tạo hóa. Thế nhưng phải xem hắn có thể hay không tiêu hóa được hồi đại tạo hóa này. Cưỡng ép thu lấy nếu được hắn chính là tự cổ chí kim kẻ đầu tiên nắm giữ 6 loại lực lượng. Nếu không thì hắn có khả năng thân tử đạo tiêu. Người nếu còn không được thì ta không nghĩ sẽ có kẻ khác làm được. Kỳ thần nhìn Lăng Càn Thiên rồi lắc đầu nói. Người nam đó kim tu chính là 4 loại lực lượng. Vừa vặn chỉ còn vạn tượng chi lực cùng luân hồi chi lực còn không có lĩnh ngộ. Cái sau từ chỗ Vũ Thiên Quân diễn hóa thì có thể thấy không phải quá khó. Ngươi có khả năng rất nhanh lĩnh ngộ, ngươi sau này nếu có thể lĩnh ngộ vạn tượng chi lực thì dư sức làm được điều này. Đến lúc đó, ngao thần tinh không này có kẻ nào có thể là kẻ ngáng đường Hạo Thiên Thần Địa ta. Chấm, cuối cùng hắn có chỗ run run nói. Như vậy ta cầu còn không được. Lăng Càn Thiên ngưng trọng gật đầu nói. Hắn đương nhiên hiểu được điều này bất quá muốn là một chuyện. Có thể hay không làm được lại là chuyện khác, chỉ là hắn cũng hiểu được. Bản thân tu đạo chính là nghịch thiên mà đi, hung hiểm vô số hắn đều có thể vượt qua. Cái này tạo hóa hắn làm sao có khả năng đơn giản bỏ qua. Ông, ông, phù, sau đó cả 4 cái lại nhìn trước mặt thiên quân. Lúc này 6 loại lực lượng đã được liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Từng đường vân thâm ảo tối nghĩa kết nối chúng lại với nhau. Không những thế chúng đã ổn định lại, chuyển hóa trong đó còn đang chậm chậm hấp thu lấy lực lượng bên ngoài tự duy trì lấy mình tồn tại như là có được ý thức. Vô cùng quỷ dị, hắn cũng nhẹ thở ra một hơi đầy hưng phấn. Tuy rằng hao tốn không ít bản nguyên lực lượng nhưng với hắn thì một chút bản nguyên đó cũng không phải quá mức đáng kể. Cùng với đó tinh thần cũng có chút mệt mỏi nhưng hai mắt của hắn lại sáng trong vô cùng. Từ chỗ này dị biến, 6 loại lực lượng chuyển hóa hắn đã cảm nhận được không ít biến hóa. Hiểu được dung hợp chi đạo, chỉ cần cho hắn thời gian thử nghiệm thì có dư sức tạo nên những điều tương tự. Xong rồi, Lăng Càn Thiên hơi chút kích động nói. Tuy rằng cái này hắn chưa chắc đã thuận lợi thu được nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn tâm tình hưng phấn. Xong rồi, thiên quân cũng nhẹ thở ra một hơi nói. Cái này biến hóa ta cũng không nắm chắc, ngài nếu đem nó dung nhập cơ thể chắc chắn sẽ có biến hóa không lường được. Ta hiểu được, Lăng Càn Thiên nghiêm nghị gật đầu nói. Ta tạm thời sẽ không đem nó dung nhập cơ thể. Chỉ ít trước khi tu thành vạn tượng chi lực ta sẽ không làm điều này. chuyển hóa lực lượng này chính là chú trọng cân bằng. Không biết ngài có thể hay không lĩnh ngộ được vạn tượng chi lực. Chỉ riêng việc ngài muốn đem nó đạt đến trung cực cấp độ đã là chuyện vô cùng khó. Thời gian cũng rất dài. Do đó ta có một cái kiến nghị nhanh hơn. Thiên quân hơi chút nghĩ nghĩ nói. Ồ, ngươi còn có biện pháp khác. Lăng Càn Thiên kinh ngạc nói. Ta có thể đoạt được bất diệt bản nguyên của hỗn độn cảnh, đương nhiên cũng đoạt được đạo quả của bọn hắn. Nói cách khác, ta có thể cướp lấy được trung cực lực lượng đem nó phong ấn trong thể nội. Vì lẽ đó, chỉ cần đem một vị hỗn độn cảnh lĩnh ngộ vạn tượng chi lực giết chết, ta có khả năng đem nó đưa cho ngài, để ngài tại trong thời gian ngắn tu thành trung cực cấp độ vạn tượng chi lực. Thiên quân lạnh nhạt nói, cái gì, ngươi có thể cướp lấy được cả trung cực lực lượng của bọn hắn. Y thần kinh hãi hô lên. Chính là ba vị hỗn độn cảnh còn lại cũng khiếp sợ nhìn thiên quân. Nếu không phải từng nhìn thấy thiên quân đem ba vị hỗn độn cảnh bị giết tinh túy cho thôn phệ thì bọn hắn cũng không dám tin tưởng lời thiên quân nói. Đó đương nhiên là thật, ta không cần nói dối. Thiên quân nghiêm nghị gật đầu nói. Được, như vậy sẽ càng tốt hơn. Lăng Càn Thiên gật đầu đáp ứng. Nếu có thể làm được. Lăng Càn Thiên, ta cả đời sẽ không bao giờ quên đại ân này của ngươi. Hắn đang nói chuyện thì đột nhiên đồng tử co rụt lại hô lên. Không tốt, oanh, oanh, gần như đồng thời với hắn hô lên thì mấy tiếng nổ lớn cũng vang lên. Tiếng nổ như là kinh thiên đại trung nổ vang, hư không cũng theo đó rung động kịch liệt, có hỗn độn cảnh công kích thần địa ta. Chấm, Lăng Càn Thiên hai mắt tỏa ra lạnh lùng sát cơ lạnh lẽo nói. Nói đoạn thì thân hình cũng đã lóe lên biến mất. Suy, suy, mấy tiếng soạt soạt vang lên thì y thần, Long lão, Tuyết lão cũng nhao nhao biến mất. Chỉ lưu lại một giọng nói gấp gáp của y thần. Người mau cùng Hạo Thiên Tháp hội ngộ. Tốt nhất chính là đi vào nó thể nội. Ha, thiên quân mặt mũi lập tức trầm xuống. Lăng Càn Thiên gấp gáp như thế rời đi thì có thể thấy kẻ đến công kích Hạo Thiên thần địa không phải tầm thường. Chỉ e là cái đại năng khủng bố, y thần phía sau lại như thế thông báo thì thiên quân cũng không có lưu lại. Một bước bước ra hư không đã đứng trước mặt đám người Lý gia. Hạo Thiên, thiên quân một ý niệm khẽ động, nhất thời Hạo Thiên Tháp từ chỗ xa cũng lóe lên đứng trên thiên không. Hắn lập tức đưa ra một đạo mệnh lệnh, đem bọn hắn thu vào trong tháp nội. Hắn chỉ vào đám người Lý gia cũng như hơn 200 người khác đã thông qua vòng 3. Đương nhiên sẽ muốn thu luôn một lượt. Ông, vù, đám người kia còn không hiểu cái gì thì tử kim sắc chợt tràn ngập chiếu rọi lên bọn hắn. Chớp mắt sau đó cả đám liền bị Hạo Thiên Tháp thu lại. Chỉ còn lại thiên quân cùng Hạ Hầu hai người. Hạ Hầu thấy vậy thì gật đầu không nói. Ngẩng đầu ngưng trọng nhìn lên thiên không. Ánh mắt vô cùng giận dữ. Huỳnh, oanh, Hạo Thiên đại lục bên ngoài như có từng tôn cự thú đang công kích. Đại địa bên trên bắn lên quang hoa điên cuồng. Đây đương nhiên chính là đại trận thủ hộ của Hạo Thiên thần địa. Nó đang được kích phát nhằm chống lại bên ngoài ngoại địch kia. Ma đế Tu La, Trường Thanh, các ngươi bỉ ổi, một tiếng gầm vô cùng tức giận vang lên. Đường đường hỗn độn cảnh đại năng lại ngang nhiên đánh lén. Con dân thần địa ta chết đi, ta sẽ hướng các ngươi thần địa trả lại đầy đủ. Ha ha ha, Lăng Càn Thiên, ngươi nghĩ hôm nay các ngươi Hạo Thiên thần địa có khả năng tồn tại được sao? Một giọng cười âm lãnh vang lên, âm thanh vang vọng vô cùng. Chín vị hỗn độn cảnh, các ngươi nghĩ như thế đã có thể công kích được thần địa ta? Chấm, Lăng Càn Thiên giọng nói lại vang lên. Tuy rằng vô cùng ngưng trọng nhưng không che giấu được tự tin trong đó. Hắc, bọn ta không được, nhưng thêm vào một số người nữa lại khác. Âm lãnh âm thanh kia lại vang lên, ngữ khí vô cùng trêu tức. Các ngươi là thần môn, các ngươi cũng muốn tham gia đánh lén Hạo Thiên thần địa ta. Lăng Càn Thiên giọng nói có chút giật mình truyền đến. Hừ, tại thời điểm ngươi giết Lâm Phi Thiên thì đã cùng thần môn ta trở mặt rồi. Hôm nay để lão phu thử xem Hạo Thiên thần địa thất đại thần khí uy năng. Lại một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên, oanh, dầm, tiếp đó chính là liên miên tiếng va chạm kịch liệt. Tràng đại chiến này đã bắt đầu rồi. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.